Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đầu tiên chính là nằm trên chiếc ghế này nửa ngày, tiếp theo là đọc sách tìm tư liệu. Mục đích chủ yếu chính là thưởng thức cảnh đẹp. Nàng lại tùy tiện như vậy, bởi vì biết ngày thường biệt thự không có người. Ngụy tiên sinh lại xã giao sự kiện sớm về trễ, Ngụy phu nhân thì mua sắm theo đuổi phát triển kinh tế. Hơn nữa Ngụy tuyển triệt lại cho nàng quyền thông hành. Chỉ cần nàng ôm sách vở tới cửa, quản gia thúc thúc sẽ không nói một lời nào, chắc chắn sẽ cho nàng vào bên trong. Mùa hè năm 19 tuổi ấy, Ngụy tuyển triệt không còn lựa chọn ra nước ngoài mà du học, mà nàng ở lại Đài Loan tham gia kỳ thi, thuận tiện trở thành sinh viên năm nhất của Đại học Đài Loan. Trùng hợp ra sao cùng bà nội hắn từ Nhật Bản trở về Đài Loan vài ngày. Biết cháu trai biểu hiện nổi trội xuất sắc, không nói hai lời, liền thoải mái mua cho cháu một căn hộ rộng rãi ở thành phố, cùng với một chiếc xe thể thao hoàn toàn mới, tính là phần thưởng. Về phần Lương Tư Bái, bởi vì say mê chế tác các món điểm tâm ngọt, sau khi xem xét việc làm, nàng cũng không chọn trường phổ thông trung lập mà vào trường học nấu ăn, đứng đầu gần đây. Nàng rất rõ ràng, nàng không giống như Ngụy Tuyển Triệt có một gia đình giàu có đứng ở phía sau hỗ trợ, lại còn có thể có một ngày học được cách tự lập, đối với nàng là sự kiện tốt, đồng thời có thể giảm bớt gánh nặng trên vai, làm cho Gia Gia có điểm thoải mái. Này ở trong thư phòng, các quyển sách trên giá đã được Lương Tử Bái chuyển thành tiểu thuyết. Phần lớn thời gian, khi nàng bắt đầu buồn ngủ, nàng sử dụng giá sách như công cụ để che lấp ánh sáng chói mắt, chẳng hạn như là bây giờ. Ngụy Tuyển Triệt đặt cuốn sách xuống, ý định muốn đánh thức nàng, dự định cùng với nàng bàn bạc về sự lựa chọn tình nguyện của nàng. Hắn cứ nghĩ nàng sẽ lựa chọn học ở một trường trung học bình thường, tương lai tìm một trường đại học tốt, rồi sau đó thỏa mãn giấc mơ đại học của nàng. Bởi vì nàng từng nói, nàng thật sự muốn trong tay cầm lấy một quyển sách, lướt qua khuôn viên của trường đại học. Cảm thấy cô gái như vậy là siêu khí chất, không hề nghĩ tới, nàng cư nhiên lại phá vỡ hy vọng của mọi người để lựa chọn trường học ở trường dạy nghề. Nhân sinh có rất nhiều sự lựa chọn, thuận theo ý tưởng chân chính trong lòng mà lựa chọn. Với một quyết định như vậy, phải lựa chọn là hoàn toàn khác nhau. Trước đây phát ra từ lòng yêu thích từ nội tâm, mà không phải vì gánh vác độc lập chính mình, để lại cuộc sống phải chịu thiệt thòi. Nếu điều nàng cần xem xét chính là tiền bạc, việc đó căn bản không phải là vấn đề. Nghĩ ra là nhà có tiền, học phí của nàng, hắn cũng có thể trả rất tốt. Ngay cả khi tương lai nàng muốn học tiến sĩ, thạc sĩ, hắn đều có thể trở thành hậu thuẫn tốt nhất cho nàng. Nếu như nàng thật sự thích, hắn nhất định sẽ tôn trọng. Nhưng nếu như không phải là thật sự thích, hắn sẽ can thiệp. Nếu là vì kinh tế thì tôi có thể. Từ trong nội tâm của Ngụy Tuyển Triệt, hắn đã đem nàng trở thành thê tử trong tương lai của riêng mình. Nếu nàng cần hắn hỗ trợ, thì hắn nhất định bụng bảo dạ mà chịu. Nàng miễn cưỡng mở đôi mắt, nghi ngẫm nước mắt nhìn hắn một cái. Anh không phải luôn nói tôi là một con kiến đầu thai. Một khi đã như vậy, có cái gì so với học chế tác làm món điểm tâm ngọt còn thích hợp hơn với tôi chứ? Đầu bếp làm điểm tâm thật sự rất là vất vả. Hắn nhíu mi xoa nhẹ cái mũi nhỏ trên khuôn mặt lạc quan của nàng. Hắn luyến tiếc công việc tương lai của nàng phải ở chỗ có nhiệt độ cực nóng hơn mấy trăm độ. Nếu chính là bởi vì nàng thích ăn, hắn có thể thuê đầu bếp chuyên nghiệp cho nàng ăn, cho đến khi nào nàng ăn ngán mới thôi. Chỉ cần là công việc mình thích thì sẽ không thấy vất vả. Ngụy Tuyển Triệt à, anh đừng có xem thường tôi. Có lẽ trong tương lai, tôi có thể trở thành nữ vương của món điểm tâm ngọt. Có thể có được một vương quốc điểm tâm ngọt của chính mình. Các cửa hàng trọng tâm điểm ngọt sẽ trải rộng khắp Đài Loan đó. Mặt mày của nàng cong nhẹ lên, quần miền say sưa biểu hiện sự kiêu ngạo, công khai giấc mơ tốt đẹp của mình. Ngụy Tuyển Triệt không có xem thường nàng, hắn chính là không hy vọng nàng chịu ủy khuất. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy giấc mộng tốt đẹp trên khuôn mặt của nàng. Khuôn mặt là như vậy, sáng rọi xinh đẹp động lòng người. Hắn nghĩ nàng thật sự là rất thích. Một khi đã như vậy, vậy thì được rồi. Hắn tiếp tục duy trì. Tuy rằng lúc trước kế hoạch nuôi dưỡng thê tử hoàn mỹ là muốn bồi dưỡng nàng trở thành thê tử lý tưởng phù hợp với hắn. Nhưng hắn cảm thấy rằng, nếu nàng là chính mình tự vặn vẹo, khuôn mặt để phù hợp với hắn, hắn cũng không nghĩ rằng cuối cùng người đứng trước mặt hắn chính là Lương Tử Bái mà hắn yêu thích. Phương diện cuộc sống có thể ăn, có thể ngủ, có thể quản lý, có thể sửa. Nhưng sự tình hiện tại liên quan đến tiền đồ lý tưởng tương lai. Hắn cần phải tôn trọng nàng, dù sao đây cũng là cuộc sống của nàng mà không phải là của hắn. Nếu nàng muốn trở thành nữ vương điểm tân ngọt, như vậy hắn cũng sẽ buông tay để cho nàng làm điều đó đi. Hắn nhịn không được, lại đưa tay sờ sờ hai má phấn nộn của nàng. Nàng là một bộ dáng ôn thuần, hưởng thụ sự đụng chạm của hắn. tưởng tượng như chính mình được yêu thương. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net